Bạn thân mến, cuộc sống ở nơi đất khách quê người không bao giờ là dễ dàng. Trong chuỗi ngày vật lộn kiếm sống, chúng ta luôn có những khoảnh khắc nhớ về miền quê bình dị, nơi có nụ cười của bố, sự dịu dàng ân cần của mẹ và tình yêu thương đồng đầy. Nơi đó luôn làm ta nhớ về những bữa cơm bình dị nhưng tràn đầy sự mến yêu. Sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe dòng tâm sự ngắn Cô đơn nơi đất khách của bạn Huỳnh Thiện Ngọc nhé. Cuộc sống của tôi nơi đất khách lúc bấy giờ là lo sao chạy hàng kịp để buôn bán cho khách. Khi ấy tôi chỉ biết một điều, tôi phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bớt sự lo toan của cha mẹ, để có một khoản phí trong tương lai cho việc đi học cái ngành mà tôi theo đuổi. Mỗi ly trà đá, mỗi phần ăn tôi bưng ra phục vụ cho khách, tôi đều nhắn nhủ bản thân, đây là miếng ăn của tôi đấy, phải làm cho tốt. Thân và đầu của tôi nặng trịch, tôi chạy đôn chạy đáo trong cái thở hổn hển của bản thân. Điều khó khăn nhất với tôi lúc bấy giờ đó là sự chậm chạp. Dù tôi cố gắng lê đôi chân của mình nhanh đến đâu nhưng vẫn không tập trung nổi. Cũng do cái tai nạn hồi tôi học kỳ 2 năm lớp 10, dù không biểu hiện chấn thương ra bên ngoài, nhưng mấy tháng sau đó tôi bắt đầu quên tên những người bạn, tiếp thu bài học thì rất chậm, làm gì cũng chậm, muốn nhanh cũng không được. May là tôi còn ý thức, lý trí còn giữ được, chỉ học khó hiểu bài hơn bạn bè thôi. Tâm trí tôi như đi mây về gió, nó như đi đến cái thế giới mộng mơ nào, mà ở nơi đó có những dải mây hồng hồng, tím tím, không thể nào hiểu nổi. Nhưng đấy không phải là cái khiến tôi buồn nhất, tôi vẫn lạc quan với vấn đề đó cơ mà. Người ta biết được hoàn cảnh của tôi, họ cũng thông cảm và cho tôi cái ăn, cái mặc đầy đủ. Nhưng chính vì họ quan tâm tôi, càng khiến tôi cô đơn hơn. Cứ mỗi năm giờ chiều, hễ có một bàn mà thực khách đến ăn là cả một gia đình, thì tôi lại khóc. Lúc ấy tôi chỉ ước rằng có một phép màu có thể cho tôi khung cảnh ăn cơm cùng với gia đình như thế, đầm ấm như thế. Khi nghĩ đến đây, tự nhiên tôi thấy mũi lòng, tủi thân và bật khóc. Tôi nhớ tiếng cười của cả nhà khi vừa ăn cơm, vừa nghe chị em tôi kể chuyện trường lớp và cả sự ân cần chu đáo của ba mẹ tôi trong bữa cơm gia đình. Nè, miếng này của em, miếng này của con. Hai đứa đừng thức khuya quá, giữ sức khỏe mai thi nữa. Còn bây giờ tôi ra trường đời rồi, làm từ sáng đến tối khuya mới hết giờ làm việc. Giờ đây có muốn ba mẹ nói những câu ấy với mình cũng không được. Mặc dù bây giờ là thời đại công nghệ rồi, việc gọi điện trực tuyến tôi cũng thấy khuôn mặt nụ cười ba mẹ tôi đấy, không giống như thời ba mẹ tôi chờ đợi mấy tháng thư mới đến tay. Thế nhưng sao khó quá, lúc tôi có thời gian nghỉ ngơi lại là giờ mẹ tôi phải lao vào công việc ở dưới quê nhà. Cũng có khi đến trưa tôi nghỉ ngơi cùng lúc với khung giờ rảnh của mẹ. Nhưng kiệt sức, tôi chỉ biết mở cửa phòng và nằm ạch một cái, chìm vào giấc trưa để cố quên đi phút giây mệt mỏi hiện tại. Rồi tự nhiên tôi thấy mình được trở về ngôi nhà với gia đình mình. Dù những ngày mưa lập sập phải chạy qua chạy lại hứng từng phụng nước mưa dột, nhưng chỉ có những lúc như thế tôi mới thấy lòng bình an lạ thường. Tạm quên đi tiếng kèn xe inh ỏi, những dòng người qua lại tấp nập nơi chốn sài thành. Trên bàn ăn gia đình tôi lúc bấy giờ là món canh chua cá lóc, món cá chốt kho tiêu thơm nức mũi, ăn vào ấm cả bụng, cùng nhau ngắm mưa rào mùa hạ mà đôi chút se lạnh lạnh. Hóa ra trước đây tôi không hề quan tâm, giờ nghĩ lại trong cõi lòng nhẹ nhàng đi bớt. Rồi đột ngột một điệu nhạc sôi động bất chợt vang bên tai, tôi mới giật mình thức dậy. Là tiếng chuông báo thức, tiếng chuông đưa tôi về với thực tại. Có chút hơi nuối tiếc, tôi thở dài và nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Bên tai tôi lại là tiếng kèn tinh tinh inh ỏi, tiếng khách gọi món và tiếng xoong chảo lạch cạch ở dưới quán cơm. Lúc đó tôi muốn thốt lên rằng liệu có thể nào cho khoảnh khắc này ngưng động lại để tôi chìm vào giấc mơ và mơ tiếp được không? Có đôi lúc chúng ta sẽ nhận ra rằng việc giữ cho mình một khoảng thời gian nhỏ trong tâm trí để trốn vào mỗi khi mệt mỏi là điều tốt. Nó không phải là tự kỷ, cũng chẳng phải không có bạn bè, mà chỉ đơn giản là con người đôi lúc cũng cần những khoảng trống như vậy. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ cần một khoảng tĩnh lặng mà thôi. Tiếp nối số blog của tuần này, chúng ta cùng lắng nghe bài viết Khoảng lặng bình yên của bạn Cao Rin. Thành phố luôn là nơi mà hầu như tất cả mọi người hướng đến. chúng ta thường đặt chân vào thành phố lớn với ước muốn làm giàu, kiếm tiền để mua nhà, mua xe. Không ai có thể phủ nhận một thực tế rằng thành phố sẽ có tất cả những thứ chúng ta muốn, từ học tập đến giải trí và công việc, khác hoàn toàn với nông thôn, nơi mà muốn mua một ly trà sữa thôi cũng khó. Những đứa trẻ ở tuổi bay gãy sừng trâu thường bước đi với tham vọng về một tương lai tươi sáng và màu hồng. Những người lao động thì cực lực làm việc cũng vì cái gọi là tương lai tươi sáng ấy. Tất cả đều cuống cuồng chạy theo dòng chảy vội vã xô bồ của chốn phố phường, mà quên mất có những lúc cũng cần sống chậm lại một chút để tận hưởng cuộc sống này. Vốn dĩ chẳng có thứ gì mãi theo mong muốn của ta được. Đời không như là mơ, sẽ có những lúc cuộc sống của bạn tơi tả đến thảm thương. Những áp lực đến từ công việc, tình cảm hay gia đình, xả giao một lúc nào đó sẽ đè nặng lên cơ thể, khiến bạn mệt mỏi và chán nản tới nỗi không còn muốn bước chân rời khỏi giường mỗi buổi sáng, sợ hãi mỗi khi thấy mặt trời lại mọc lên. Tất cả chúng ta đều là con người, mà đã là con người thì sẽ có giới hạn. Cũng giống như quả bóng bay đã căng phòng, nếu còn thổi nữa chắc chắn nó sẽ nổ. Và con người khi nổ thường sẽ có những xu hướng không được lành mạnh lắm, hoặc là họ làm việc liều mạng để quên đi mọi chuyện, hoặc là họ sẽ mượn chất kích thích để giải sầu. Cá nhân tôi thì chẳng thích cái nào trong hai cái đó cả, vì suy cho cùng thì chúng cũng chỉ là những cách trốn chạy thực tế tạm thời. Thay vào đó, mỗi khi stress, tôi thường ngồi im và nhìn vào một khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ. Mỗi khi như thế, tôi sẽ để tâm hồn tôi bay xa về những miền ký ức xưa cũ. Tôi sẽ nghe thấy tiếng trống thường văng vẳng giữa trưa hè, sẽ ngửi thấy mùi thơm nước mũi từ chén canh bà nấu mỗi sớm mai, nhớ tới những con đom đóm lập lòe mỗi đêm hè mất điện. Và nghiễm nhiên tôi nhận thấy rằng thế giới có nhiều cái để lưu luyến biết bao. Tôi nhận ra tham vọng lập nghiệp khiến tôi chỉ biết bất chấp chạy đua với thời gian mà bỏ quên hết tất cả những thứ đẹp đẽ khác. Tôi quên mất rằng bố mẹ vẫn đang đợi những ngày tôi rảnh rỗi chạy về nhà. Quên mất ông bà ở quê vẫn đang cố gắng chăm sóc những cây trái để đợi tôi về ăn. Quên mất cả những chuyển động nhỏ bé và đẹp đẽ ở ngay bên cạnh mình. Thay vì làm khổ bản thân, tôi nhận ra rằng việc giữ cho mình một khoảng trời nhỏ trong tâm trí để trốn vào mỗi khi mệt mỏi thật sự tốt hơn hẳn. Không phải tôi tự kỷ, cũng không phải tôi không có bạn bè. Chỉ là tôi biết con người đôi lúc cũng cần những khoảng trống như vậy. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ cần một khoảng tĩnh lặng mà thôi. Có một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi chạy theo niềm đam mê và sự khao khát xây dựng sự nghiệp để chào tạm biệt người thân, bạn bè để tự bước lên chuyến hành trình dài đó. Chúng ta hãy cùng lắng nghe trải nghiệm nỗi lòng của chàng trai ấy ở nơi xứ người đầy xa lạ nhé. Ngày tôi bay là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh biếc với vài gợn mây trắng lạ lạ trôi bên cửa sổ máy bay. Nhưng trong tâm trí tôi chỉ còn đủ tỉnh táo để hình thành một câu: tạm biệt nhé, đất nước của tôi. Là tôi đây, một cậu trai đang ở cái độ tuổi mà người ta gọi là cần xây dựng sự nghiệp và phát triển bản thân mình. Có lẽ điều cần thiết nhất của một đứa con trai tuổi này là một công việc ổn định và có thu nhập tốt để có thể lo cho bản thân và lo cho gia đình sau này. Và tôi cũng cần thực hiện quy chuẩn của xã hội đó. Tôi rất thích vẽ, tôi thích cầm quyển tập của tôi và đi một mình đến những nơi yên tĩnh có phong cảnh đẹp. Tôi thích cảm giác được ngồi mơ màng, trên tay cầm mẫu than chì lướt từng vệt lên trang giấy trắng. Những nét vẽ dần được hiện ra dưới ngòi bút của tôi. Tôi có thể vẽ về những thứ tôi nhìn thấy hay về những thứ đang xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Đối với tôi, chỉ cần mẫu chì đang được sưởi ấm trong lòng bàn tay thôi là cảm hứng trong tôi lại trỗi dậy. Vẽ không chỉ là niềm đam mê duy nhất của tôi còn một niềm đam mê nữa cũng liên quan đến thiên nhiên vạn vật. Các bạn có đoán ra đó là điều gì không? Đó là việc sử dụng một cái nhấn tay để lưu lại những điều đẹp đẽ trong mỗi tấm ảnh. Từng thước phim như một bộ lưu trữ cô đọng lại khoảnh khắc vào một thời gian, không gian nào đó. Có thể điều ấy sẽ lặp lại, hoặc có thể sẽ không bao giờ lặp lại thêm lần nào nữa. Tôi thích được lang thang một mình, ngày thì cầm quyển tập, ngày thì cầm chiếc máy ảnh cũ mà ba tôi đã thưởng khi tôi đổ vào một trường cấp 3 có tiếng gần nhà. Tôi cứ như vậy để nhờ những trang giấy nhám, những thước phim màu giúp tôi lưu lại rõ ràng một phần ký ức trong tôi. Năm 18 tuổi, tôi đã gác lại niềm khao khát của mình về con đường nghệ thuật để chọn theo học một trường kỹ thuật. Dù cho đam mê là vậy, nhưng tôi lại chọn học một ngành kỹ thuật với mong muốn tìm kiếm một công việc một cách dễ dàng hơn sau này. Thời điểm tôi bắt đầu nhập học cũng là lúc anh tôi quyết định sang xứ người làm việc. Ngày anh đi, cả nhà tôi và bạn bè anh tiễn anh ra sân bay. Mẹ tôi lúc ấy nhìn buồn lắm, dặn dò anh tôi đủ thứ trước giờ anh đi. Bà tôi vẫn vẻ mặt nghiêm nghị mà không nói gì nhiều, mà chỉ đặt tay lên vai anh và nói: "Sang ấy nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con." Bạn bè anh đến chụp cùng anh những tấm hình kỷ niệm, trong khi tôi đang bị thu hút trước sự choáng ngợp của sân bay quốc tế. Lúc ấy suy nghĩ tôi đơn giản lắm, tôi vẫn mang trong mình tâm hồn của một cậu học sinh trung học mới bước vào cánh cửa đại học. Nó vẫn là tâm hồn chưa xuất hiện hoàn chỉnh những suy nghĩ sâu xa, nên chỉ bảo anh: "Đến nơi rồi thì gọi về cho em anh nhé." Rồi vẫy tay chào tạm biệt anh, đến khi bóng hình người anh trai đang khoác trên vai ba lô, tay kéo vali của tôi khuất dần trong đám người chuẩn bị bước lên máy bay. Lúc này tôi quay lại hướng gia đình tôi. Tôi thấy mẹ tôi khóc, giọt nước mắt không chảy dài lên má mà chỉ đủ làm ướt mi. Bà nhanh chóng lấy tay áo quệt đi và đồng thời quay sang chỗ khác. Còn ba tôi không còn cái vẻ mặt nghiêm trang như ban nãy nữa, mà là một vẻ mặt mang mát buồn. Nhưng ông vẫn mỉm cười, chắc ông mừng vì cậu con trai lớn của ông sắp bước sang một đất nước mới, hứa hẹn một cuộc sống tốt hơn và một nguồn thu nhập xứng đáng. Mỗi người chúng tôi lúc ấy mang một suy nghĩ khác nhau, và chúng tôi chỉ về hẳn khi sân bay dần vãn người. Sau ngày anh tôi xa nhà, gia đình tôi và anh chỉ còn nói chuyện qua những cuộc gọi video. Mẹ tôi hỏi anh nhiều lắm, mẹ hỏi về cuộc sống và con người bên ấy, hỏi xem đồ ăn bên ấy có hợp khẩu vị anh không, công việc của anh có gặp nhiều khó khăn không. Anh tôi cũng kể nhiều lắm, kể cho ba mẹ tôi cuộc sống thường ngày của anh. Tôi nghe thấy có nhiều thứ thật mới lạ. Anh kể rất nhiều, nhưng anh không than vãn gì về những khó khăn anh gặp phải. Anh thường xuyên gọi về nhà, nên dù anh đang ở cách đây hàng chục ngàn km, như gia đình tôi vẫn cảm thấy anh vẫn luôn bên cạnh vậy. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, tôi cũng sắp tốt nghiệp. Ngày tôi ra trường cũng là ngày anh tôi sắp trở về Việt Nam. Và rồi ngày ấy cũng đến, cả gia đình tôi và những người bạn thân của anh lại một lần nữa đứng tại nơi đây, tại vị trí này. Vẫn cảnh ấy, còn người ấy, nhưng tâm trạng lại khác. Ai cũng hân hở chờ đón bóng dáng anh xuất hiện ở cửa vào. Rồi anh cũng đã trở lại. Anh đang loay hoay tìm kiếm gia đình tôi giữa biển người tấp nập. Từ xa tôi nhận ra khuôn mặt anh và ngay lập tức đưa ba mẹ đến chỗ anh đang đứng. Ai cũng hồ hởi, tay bắt mặt mừng. Ba tôi vẫn làm lại hành động quen thuộc ấy, đặt tay lên vai anh, nhưng với nụ cười tươi rói thay vì vẻ mặt nghiêm nghị năm xưa. Còn tay mẹ tôi liên tục nắn bóp lên cánh tay anh. Chắc bà sợ vất vả nơi xứ người khiến con trai bà hao mòn nên mới nắn tay anh lâu đến vậy. Tôi đã ra trường, tôi bắt đầu công việc tại một công ty nhỏ. Mọi người ở đây thật tốt, ai cũng bắt đầu ngày mới làm việc với một tinh thần vui vẻ. Tôi rất yêu quý mọi người, nhờ họ tôi đã xây dựng được một tinh thần đầy nhựa sống để khởi động cho một ngày làm việc nhiệt huyết. Nhờ họ tôi hiểu được sự cân bằng giữa công việc nghiêm túc đi cùng với tình đồng nghiệp thân thiết, nó tạo ra một ngày làm việc hứng khởi là như thế nào. Nhưng rồi khoảng thời gian vui vẻ này trải qua không được bao lâu, thì tôi nhận ra rằng thu nhập mà công ty mang lại không đủ để tôi tự lo cho mình và cuộc sống sau này. Vì vậy tôi quyết định gác lại công việc hiện tại để tìm đến một cơ hội tốt hơn cho mình. Khi mọi thứ rơi vào hỗn loạn và vô định là lúc gia đình tôi đưa ra gợi ý rằng sẽ để tôi tiếp bước anh trai mình sang xứ người làm việc. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về đề nghị ấy của ba mẹ. Việc tôi biết quyết định đi hay không nằm ở phía tôi. Tôi bắt đầu có hàng loạt những lo lắng rằng cuộc sống ở nơi xa ấy sẽ như thế nào, rằng tôi sẽ xoay sở thế nào để thích nghi với cuộc sống ấy, rằng nếu tôi không đi tìm cơ hội mới ấy thì tôi sẽ cứ nhận những đồng lương ít ỏi này đến bao giờ. Khi mà thu nhập của tôi còn không đủ lo cho chính bản thân thì còn lo được cho ai? Và sau nhiều ngày không định hình ấy, tôi cũng đã có quyết định của riêng tôi rồi. Cuối tháng 10 năm ấy tôi bay, vẫn gia đình tôi ở đây, nhưng nhân vật chính lúc này đã được đổi vai. Tôi năm ấy từng là một vai phụ, nhưng bây giờ tôi đã là một vai chính với chiếc ba lô trên vai và tấm vé ở trên tay. Một khung cảnh như được diễn lại kịch bản của nhiều năm về trước. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác của anh tôi ở thời điểm ấy. Nó không đơn giản như nụ cười ở trên môi của anh, mà là cả một đống suy nghĩ rối ren ở trong tâm trí. Tạm biệt người thân và bạn bè, tôi bước đi mà không ngoảnh lại. Tôi sợ nếu tôi làm thế thì lòng tôi sẽ nghẹn lại mất, nên dặn lòng phải mạnh mẽ bước tiếp mà không được nhìn về phía sau. Tôi bước từng bước đến chiếc máy bay sẽ đưa mình về một vùng đất hứa, tìm chỗ ngồi, nhìn cảnh vật đang trôi trước mắt. Những đám mây lớn bồng bềnh bắt đầu xuất hiện. Cảm giác như mình bị nhấc lên cao khiến tôi lâng lâng. Ngày tôi bay là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh biếc với vài gợn mây trắng lạ lạ trôi bên cửa sổ máy bay. Nhưng trong tâm trí tôi chỉ còn đủ tỉnh táo để hình thành một câu chào: tạm biệt nhé, đất nước của tôi. Rồi tôi lại cảm thấy trống rỗng cho đến hết chặng bay. Vài tiếng đồng hồ sau, tôi đặt chân đến vùng đất mới. Tôi đưa mắt nhìn ngắm nước bạn. Thật là một đất nước đẹp và hiện đại. Xuống máy bay được một lúc, bọn tôi chưa biết sẽ đi đường nào thì bắt gặp một tấm biển lớn ghi dòng chữ chào đón bằng tiếng Việt, kèm theo đó là tên trung tâm của chúng tôi. Bọn tôi vui mừng chạy về phía tấm bảng ấy. Sau một vài màn giới thiệu, người đàn ông trung niên đưa bọn tôi lên một chiếc xe lớn. Chiếc xe chuyển bánh đến một căn nhà 2 tầng dành cho người Việt như chúng tôi. Tôi nhận được thông tin rằng chúng tôi sẽ ở cùng nhau tại đây. Có tôi và 2 người anh lớn hơn tôi vài tuổi. Bọn tôi thực hiện các thủ tục nhận nhà và được phổ biến về các nội dung cần thực hiện khi sống ở đây. Các nội dung mà tôi nhớ nhất sau buổi hôm ấy là cần giữ yên tĩnh để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng xóm kế bên. Và nếu mọi sự ồn ào khiến hàng xóm phàn nàn đều có thể chịu sự can thiệp của cảnh sát địa phương. Sau khi nghe xong quy định chung, chúng tôi tiến hành nhận phòng ngủ cho từng người. Tôi được ở tầng 2 của căn nhà. Vừa bước vào phòng ngủ, ấn tượng đầu tiên của tôi là một căn phòng nhỏ ấm áp được bao phủ bởi màu vân gỗ ngả vàng. Trần nhà ở đây không quá cao như ở đất nước của tôi, mà chỉ đủ cho chiều cao của một người trưởng thành. Trên trần nhà là một bóng đèn cỡ lớn, có thả một sợi dây xuống để thuận tiện cho người sử dụng. Tôi thò tay lên bật đèn. Ánh sáng nhẹ của ánh đèn như khiến căn phòng bừng tỉnh. Màu gỗ của căn phòng khiến nó trở nên sáng hơn so với ban đầu. Ánh đèn ấm áp tràn ngập khiến tôi chợt để ý đến một cánh cửa kế bên lối vào. Cái cửa ấy được nằm trọn trong tấm vách tường, nên đến khi ánh đèn bừng sáng tôi mới nhận ra nó. Tôi tiến lại gần và kéo nó ra. Hóa ra nó là một chiếc tủ 2 ngăn như trong những cuốn truyện tranh tôi hay được đọc tấm bé. Ngăn trên tủ trống trơn, còn ngăn dưới là toàn bộ chăn gối dành cho tôi ngả lưng sau những ngày mệt mỏi. Tôi cất tạm một chút đồ vào ngăn tủ trống đó và ngồi nghỉ một chút sau chuyến đi vừa rồi. Ngồi được một lúc thì các anh phòng bên cạnh gọi tôi xuống phòng khách để cùng nhau ăn điểm tâm và trò chuyện. Chúng tôi đã từng gặp được nhau trước đó trong nhiều buổi học, nhưng lúc ấy chỉ là những người bạn xã giao, chưa hiểu quá nhiều về nhau. Sau cuộc nói chuyện này, tôi đã hiểu thêm về các anh và về cơ duyên để chúng tôi hội ngộ nhau ở mảnh đất này. Các anh dù đến từ các tỉnh thành khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là đều đã có gia đình của riêng mình. Và chuyến đi này mang theo hy vọng đem đến sự sung túc về tài chính cho gia đình. Có lẽ ai sang đây cũng giống vậy, nếu muốn thoát ly khỏi cái nghèo luôn luôn chầu chực cuốn lấy con người ta. Hai anh bắt đầu chia sẻ nhiều về chuyện gia đình, những khó khăn khi trở thành trụ cột cho một gia đình nhỏ, khi mà động lương ít ỏi ở quê nhà chỉ đủ để lo cơm áo qua ngày. Kể ra thì chỉ riêng việc chăm sóc cho một đứa nhỏ thôi đã có đủ thứ phải lo rồi. Tiền sữa, tiền thuốc, tiền quần áo, tiền đi học, càng nhiều thứ tiền tăng thì nó càng tỷ lệ nghịch với động lương của vợ chồng anh chị. Rồi tháng nào cũng như tháng nào, anh chị chỉ đủ tiền sống cho tháng ấy mà không dành dụm được khoản tiền nào. Vòng lặp cứ vậy mà lặp lại, khiến cho đến một ngày anh quyết tâm vay tiền khắp nơi để đủ kinh phí đi nước ngoài. Anh đi mang trong mình khao khát tích góp được khoản tiền đủ lớn để lấy đó làm vốn cho gia đình anh sau này. Câu chuyện của các anh vẫn tiếp tục, nhưng với một đứa con trai chưa vợ như tôi thì làm sao có thể hiểu được hết trọng trách mà một người đàn ông có gia đình cần phải gồng gánh cơ chứ. Thế là tôi xin phép các anh ra ngoài để ngắm cảnh đường phố xung quanh. Đứng trước cửa nhà, tôi không dám đi đâu vì tôi chưa biết đường lối xung quanh đây. Tôi chỉ dám đi không quá xa căn nhà với một khoảng cách đủ để tôi có thể quay lại nhìn mà vẫn thấy căn nhà ở đấy hiền hàng và rõ ràng. Tôi ngó xem những người hàng xóm xung quanh tôi, dù cho nhà san sát nhau đến vậy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tĩnh lặng bao trùm nơi này. Tôi im lặng lắng nghe, tận hưởng sự yên tĩnh này. Tôi có thể nghe được cả tiếng chim xa đang phăng phẳng từ xa dội lại. Tôi ngó mắt sang con đường gần nhà, một con đường khá dốc. Tôi thoạt nghĩ nếu mà đi xe đạp trượt dốc trên con đường này, chắc thích lắm chứ đùa. Nhưng suy nghĩ vui vẻ ấy của tôi lại phục tắc khi tôi nghĩ đến cảnh nếu mình phải đạp xe leo con dốc này thì sao nhỉ? Tôi tự trấn an mình khỏi các suy nghĩ kia bằng cách tôi sẽ lựa chọn một con đường khác để quay về và tránh con đường dốc kia đi. Tôi lại thấy vui trở lại. Trời sẩm tối, tôi quay trở lại căn phòng của mình, ăn một chút đồ ăn cho buổi tối, gọi điện thoại về cho gia đình và cuộn mình vào trong chiếc chăn ấm đợi chờ ngày mai lại đến, ngày làm việc đầu tiên của tôi. Ta chỉ biết mỗi một năm trôi qua trong đời, dẫu hình hài ta lắm đổi thay trong những tấm gương soi, thì tâm hồn ta vẫn vẹn nguyên như ngày xưa cũ. Với mạch cảm xúc của số blog tuần này, chúng ta hãy cùng chìm đắm vào mảnh tâm sự của tác giả Trần Hiền thông qua bài viết Viết cho những yêu thương không bao giờ vơi cũng. Tháng 9 trôi bồng bềnh giữa trời thu se se gió, nắng trời nhàn nhạt, mây giăng giăng trắng, chấp chới muôn ngàn hạt nước long lanh trên dòng sông lấp loáng giác bạc. Ta di chân qua phố, hương sữa rơi trong thênh thang, ước mình trong cơn mưa ban chiều vừa ghé ngang, lá và gió xoay xoay như múa. Ta đi phiêu diêu, dãy phố dài nhiều cửa sổ và lắm ban công. Lòng ta rộng nhưng tim ta chật chội, hương sữa bao quanh nhưng ngạt hết cả lòng, đưa ta về một miền xưa đầy nhớ, miền yêu thương của những tháng năm dẫu xa nhưng không hề vơi cũng. Thế giới có hơn 7 tỷ người, sao trong lòng vẫn mênh mông một khoảng trống vô hình, một khoảng không không cách gì có thể lấp đầy được. Một cánh hồng nhung rơi lặng lẽ giữa lối đi, cánh hoa mỏng lấm tấm những vết bầm, chỉ còn sót lại vài chiếc lá mỏng manh hình răng cưa nhỏ. Hoa nằm đó một mình cuối một buổi tiệc vừa dứt, sau những lần được trao tặng qua tay. Ta bỗng thương đời hoa dạt trôi giữa bầu trời giông gió. Cánh hồng tươi khi ngắt ra khỏi cành đã hoàn thành sứ mệnh của nó, ấy mà khi tàn rồi lại cô đơn giữa muôn lối cuộc đời. Hoa có bao giờ buồn không hoa? Bỗng ta nhớ lấy ta, một cái ta rất xa xưa nào đó, một cái ta với những nhớ thương chưa bao giờ vơi cũng, một cái ta mãi cố chấp chênh chao giữa bao tháng năm dài. Dẫu tháng năm cứ vô tình trôi mãi, sao ta vẫn là ta trong mơ hồ mãi miết đến mệt nhoài. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi độ cuối thu đầu đông đều đem vào lòng người những chùng chình suy nghiệm. Làn mưa trắng xối xả và những chiều gió thổi ngược sẽ làm bước chân ta chậm lại. Con đường mưa ướt sũng khiến bước chân không thể bon bon hối hả qua nhanh từng góc phố. Bầu trời u ám, xám xịt, mây đen nặng một trời nước, làm mỏi những cánh chim bay lả vào phương nam tránh rét. Vai ta gồng, tay ta gầy, chạy xe miệt mài trong màn mưa, để mưa đậu lên môi lạnh nhạt và mưa phương bết trên những sợi tóc mai lòa xòa trước mặt. Thỉnh thoảng thông dong có thể tranh thủ khóc một chút mà chẳng ai hay biết, vừa đỡ ngượng nghịu lại vừa xoa dịu chút thương tổn trong trái tim vốn đã quá nhiều vết xước. Phố trong mưa xả những bước dài qua đáy mắt, đếm đồng những vết cứa sỏng xoài của ký ức, của ánh mắt ngày cũ hơn ngàn lần nhói tim trong vô vọng. Chỉ còn đọng lại những khoảnh khắc âm thầm nhất của phố, là những mảnh nhớ chấp vá trên một tấm ký ức mỏng tan, nhập nhòa xa xót. Phố bung sắc hoa mềm, phố ngạo nghễ uống từng giọt sương trong vắt, phố giấu mình trong gió xa hoang hoải, phố đưa ta về cúi đầu trong đáy mắt thẳm sâu hun hút năm nào. Ta cố đưa ngón tay tạc ra những đường khâu trên tấm vải vô hình giữa thinh không, mày lại dáng hình thấp thoáng trong ảo niệm. Ta cố vẽ ra trên mi cười một ánh nhìn vừa thẳm sâu vừa ngập ngừng bản lãng, là da diết khôn cùng. Tay mân mê đường chỉ khâu từ nỗi nhớ, tim thắt lại bao xót xa hằng in mãi không chịu phai mờ. Là ta nhớ những yêu thương đã cũ, hay ta nhớ chính ta của những khoảnh khắc tinh khôi nhất trong đời? Ừ thì quá khứ cứ đi, bởi hiện tại phải được sống và tương lai vẫn đang cửa mình. Trên con đường một chiều ấy, ta chỉ có thể chi chân về những phía rất xa của ngày tháng. Cũng như ngày tàn thì đêm tới, đêm phai thì ngày về. Một ngày sáng trưa chiều tối luôn luôn luân chuyển, và một năm bốn mùa cứ thế níu nhau qua. Cũng một bình minh vàng, một trưa nắng bạc, một đêm trăng mờ, hàng trăm năm trước và hàng trăm năm này có điều gì khác? Và hàng trăm năm sau nữa, trăng sau có khác trăng này không? Hay mãi là một quả bóng vàng tròn bỉnh giữa trời đêm? khi tròn, khi khuyết, khi tán, khi quần. Ta chỉ biết mỗi một năm trôi qua trong đời, dẫu hình hài ta lắm đổi thay trong những tấm gương soi, thì tâm hồn ta vẫn vẹn nguyên như ngày xưa cũ, vẫn mặc sức biến lười khi nằm dài trêu bóng nắng trước hiên nhà, vẫn gọi mẹ, gọi ba mỗi khi tìm không ra một món đồ gì đó, vẫn có đôi mắt nhỏ ngắm nhìn thế giới, thu gọn nó trong những suy nghĩ của cái đầu tròn nhỏ, và trái tim đang đập trong lồng ngực vẫn tưởng như mình là cô gái nhỏ năm nào. Và mỗi khi mùa qua trên phố, ta lại lần dở lại những yêu thương đã cũ, những bóng hình đã lướt qua ta hay đã đi cùng ta một đoạn đường nào đó trong đời. Dẫu thế gian bao la muôn lối, thì trong thế giới của ta, những lớp học, sân trường trong ký ức, những con đường, mái phố tượng hình trong nỗi nhớ, những gì đã qua và đang qua trong đời, mỗi hình hài, mỗi vóc dáng, những nụ cười, ánh mắt vẫn lưu lại mãi trong thế giới nội tâm rộng lớn của ta. Cho nên nếu trên đường dài người bước có lúc nào mỏi mệt, hãy từ đầu vào ký ức và tin rằng trong trái tim ta vẫn luôn có một chỗ rất lớn dành cho người, cho những yêu thương mãi mãi không bao giờ vơi cũng. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnaplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.